Vạn cổ chí tôn, chương 2036, thiên không nguyên khí tỏa một, góc truyện audio.com. Một lát sau, hơn trăm người đều xuất hiện ở Hải Mộc Trấn ngoài ngàn dặm. Tuy rằng sáu người bắt đầu khởi động, lại một mảnh an tĩnh, đều khẩn trương nhìn chằm chằm chàng thượng hai người. Hai người đều là khí thức nội liễm, lạnh lùng cho nhau nhìn chằm chằm, hơn nữa tựa hồ có bí thuật áp chế tu vi cảnh giới, từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra tình huống thật. Kỳ quỷ đột nhiên nói rằng, trận thứ hai ra khỏi hàng, vận khí của ngươi thật không tốt. Cái tư sừng sốt một chút cả cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha, vô luận trận thứ mấy ta cũng là muốn thắng. Kỳ quỷ cười lạnh nói, nếu là người lên Lý Vân Tiêu hoặc giả Mộ Dung Hằng Vũ, có khả năng đích xác rất lớn. Nhưng đáng tiếc là, đối thủ của ngươi là ta, Long gia thiếu chủ a. Mộ Dung Hằng Vũ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, sắc mặt trầm xuống. Lý Vân Tiêu ngược lại là gương mặt không để ý, nhìn mấy cái sau đó cảm giác không hứng thú, trực tiếp không ngồi xếp bằng, tại chỗ nhắm mắt tu luyện, để tất cả mọi người đều một trận ngạc nhiên. Kỳ quỷ thấy bộ dáng này của hắn, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Cái tư cười to nói, may mắn là võ quyết cũng không phải miệng quyết, nếu không ta đã thua. Hừm, kết quả đều giống nhau, không có bất kỳ thay đổi nào. Sắc mặt của kỳ quỷ phát lạnh, thân thể đã dần dần mờ nhạt đi, gần như trong suốt. Ha ha, ta rất thích xé rách miệng của loại người như ngươi, để ta thỏa thích phát tiết đi. Cái tư điên cuồng cười một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, phát sinh hét lớn một tiếng, bầu trời đại địa đều theo đó kịch liệt rung động. Hoắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, cơ hồ là cùng thời khắc đó đã xuất hiện ở trước mặt kỳ quỷ, một chưởng vỗ xuống phía dưới. Ba ba, không gian trực tiếp lún xuống một khối, thân thể của kỳ quỷ hầu như trong suốt thoáng chút đã bị đánh tán, hóa thành vô số lôi điện tuôn ra. Hừm, trong lôi điện truyền đến tiếng hừ lạnh của kỳ quỷ, liền nghe rầm rầm tiếng khóa sắt kéo động. Sau một khắc toàn bộ trên bầu trời chợt xuất hiện vòng xoáy giống như tinh vân khóa sắt thoáng cái đầy trời cao tầng tầng lớp lớp giống như là hàng tinh quỹ tích vậy. Sắc mặt của cái tư ngưng trọng, ở dưới tinh vân khóa sắt này, toàn bộ không gian đều xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bầu trời thoáng cái cương cứng, giống như là bị tầng tầng xích sắt khóa lại, chính mình hoàn toàn bị cầm giữ. Hắn thử hơi bắn ra thủ chỉ, nhất thời sắc mặt đại biến, lực lượng trực tiếp bị áp chế hơn phân nửa. Ha ha ha ha, có phải rất tuyệt vọng hay không a? Kỳ quỷ châm biếm vang lên, ở phía trên một cái trên ống khóa chậm rãi hiện ra bóng dáng của hắn, vẻ mặt diễu cợt nhìn phía dưới. Thiên không nguyên khí tỏa này của ta có thể trực tiếp phong thiên tỏa địa, phàm là trong vòng ngũ hành tồn tại, đều trốn không thoát khỏi công kích của nó. Vẫn nhắm mắt tu luyện Lý Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra tới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái khóa sắt này khi trước hắn cũng thấy qua, hơn nữa còn là bầy biện ra ngân sắc, cũng không có cái loại đặc tính phong tỏa nguyên lực này, xem ra trước đấy kỳ quỷ cùng hắn đánh một trận vẫn là con lưu thủ. Hơn nữa để cho hắn cảm giác hứng thú là loại công hiệu phong tỏa nguyên lực này, cùng ma nguyên tỏa của hắn tựa hồ cùng ra vừa rút lui, chỉ bất quá đối tượng phong tỏa lực. Góc truyện audio.com, lượng bất đồng mà thôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến thiên không nguyên khí tỏa này có thể khóa lại ma nguyên lực hay không? Kỳ quỷ đắc ý nói, ổ khóa này của ta có ba loại biến hóa, hiện tại chỉ là cơ bản nhất phong thiên tỏa địa, ngươi cũng đã triệt để thúc thủ vô sách. Kế tiếp còn có thể cùng nhau chơi đùa khoái trá được sao? Ha ha, trong miệng hắn cuồng tiếu, nhưng trong tay quyết ấn lại chưa ngừng kinh doanh một chút, bên người xiềng xích không ngừng lắc lư, ở chung quanh hắn hoảng ra từng đạo cái bóng, trong đó cổ động tiếng sấm nổ mạnh. Chỉ thấy bên người kỳ quỷ ngân mang lóe lên, tinh vân xiềng xích nhộn nhạo một chút, đã hóa ra vạn đạo ngân quang, toàn bộ thế giới thoáng cái đã biến thành ngân sắc. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tinh đoàn hình như đột nhiên phân giải ra, hóa thành vô số mũi tên nhọn như là hạt mưa bay vụt xuống tới. Cái tư biến sắc trong miệng giống giận không ngớt, thân thể ở dưới nguyên lực bắt đầu khởi động hơi chấn động, khuôn mặt không ngừng mà vặn vẹo, hướng ra phía ngoài mở ra, xấu xí đến cực điểm. Trên đỉnh đầu một rúm hồng mao càng thoáng chút giống như hoa nở rộ, hình như cây mẫu đơn, cả người hoàn toàn biến thân thành hình thái nửa yêu. Ngũ chỉ của hắn hướng phía không trung nắm chặt, trong tay một đạo thiểm điện màu xanh nhạt nổi lên, lôi kéo xuống như là thủy màng mở ra, hóa thành một mặt lá chắn điện. Bang bang bang bang, vạn mũi tên chiếu xuống, không ngừng mà đánh vào trên lá chắn điện, kích khởi từng đạo điện mang nổ bắn ra, toàn bộ bầu trời đều là một mảnh lôi điện hải dương. Cái tư cả người cuồn cuộn nổi lên, thân thể khổng lồ trốn ở sau lá chắn điện, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Hừm, vô dụng, ánh mắt của kỳ quỷ ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng. Khắp bầu trời ngân sắc xiềng xích không ngừng trên dưới hoảng động, ngân quang chậm rãi hóa thành kim sắc từng vòng cuốn rơi xuống, bốn phía đều là cái bóng của kim sắc xiềng xích hoa cả mắt. Bong bong, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cái tư bỗng nhiên trợn to hai mắt hoảng sợ phát hiện mình càng trong lúc vô tình đã bị trói lại. A, phía dưới truyền đến tiếng kinh hô, đa phần là nhân tộc trong giọng nói mang theo mừng rỡ kích động. Lý Vân Tiêu cũng là con người co rút lại, ngay cả hắn cũng không có phát giác xiềng xích là như thế nào trói chặt đối phương. Không gian thần thông sao, thảo nào có thể trói buộc vạn vật. Chanh, cái tư mạnh mẽ quẫy người một cái chấn đến kim tỏa loảng xoảng vang lên, trái lại càng thêm trói chặt vài phần, trực tiếp bóp tiến trong thịt của hắn. Một vòng kim sắc xiềng xích cuốn quanh ở cánh tay hắn, không ngừng đi phía trước bao bọc đến, rốt cục đem tạo ra điện lá chắn thủ trưởng trói lại, toàn bộ điện mang thoáng chút tiêu thất. Khóe miệng của kỳ quỷ nhếch lên nụ cười chiến thắng tới. Hà hà, thiên không nguyên khí tỏa ta là không có khả năng dẫy thoát ra, người trái lại chịu chết đi. Bốn phía một chút hiện ra vạn đạo ngân sắc tiễn mang, xuyên qua kích bắn xuống. Sắc mặt của cái tư ngưng trọng nhưng không có một vẻ bối rối, chỉ là tỉnh táo nói. Đích xác có chút mánh khóe, nếu như đổi thành những người khác nói, vẫn là thực sự thất bại cũng nói không chừng. Cái gì, con người của kỳ quỷ ngưng lại tựa hồ đã nhận ra công kích sẽ không thuận lợi. Trên đỉnh đầu cái tư rúm tóc hồng mọc lên như hoa mẫu đơn thoáng cái dài tàn ra. Góc truyện audio.com tới ầm ầm một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng phủ xuống. Tóc hồng này tựa hồ toàn bộ sống lại, từng sợi như là độc xà vậy trên bầu trời lan tràn, đều hướng phía ngân tiễn cuốn đến. Cách chương